Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hàn Thấm đột nhiên khó có thể mở miệng. Chị nói đến chuyện công ty, không thể sai phòng. Lại một lần nữa lời nói của Hàn Ngữ hoàn toàn hù dọa đến cô. Vẫn là chuyện bà muốn đem hai chị em chúng ta gả đi để đổi lấy tài chính. Đầu đầy quạt đen bay qua, Hàn Thấm cảm thấy mình vừa rồi đứng trước cửa phòng em gái suy nghĩ cả buổi, không biết nên mở miệng như thế nào. Quả thực là lãng phí thời gian. Em gái căn bản cái gì cũng biết, còn có bộ dáng rất bình thường. Xem ra, chị cũng không cần an ủi em. Tự giễu cười, cô thật sự đã bị công việc chiếm hết cả thời gian. Đến ngay cả em gái của mình cũng dần dần bắt đầu không biết. Chị, đối tượng của chúng ta là người như thế nào? Hàn Ngữ buông sợi len trong tay, ánh mắt trừng thật to. Tương đương bộ dáng vô cùng tò mò. Nhìn em gái hỏi thăm ông chồng tương lai, giống như là đang nghe cái gì vô cùng thú vị. Hàn Thấm thật thấy buồn thay cho em. Vẫn là con người đơn thuần, không biết rõ ràng sao mình sắp sửa phải khốn cảnh. Bất quá cô vẫn thành thật đem nội dung bản báo cáo của La Tân kể ra, một chữ cũng không lừa dối để cho em gái biết. Cuối cùng cô nhịn không được hỏi: Tiểu Ngữ, em thật sự nguyện ý gả đến Lăng gia? Biết chồng tương lai của mình là bại gia tử, Hàn Ngữ chẳng những không sợ hãi còn hỏi lại chị gái: Chẳng lẽ em không thể lấy chồng sao? Chị, em biết vấn đề công ty bà rất lớn, trừ bỏ đem chúng ta lập gia đình cũng không còn phương pháp. Em không nghĩ muốn làm cho bà và anh trai khó xử, càng không hy vọng xem mỗi ngày chị phải đến công ty làm việc, đến thời gian ngủ cũng chẳng có. Dù ra em cũng không có cống hiến gì cho gia đình, hiện tại cũng không có đối tượng khác, gả cho ai thì có gì khác biệt đâu. Hàn Thấm nhìn em gái thật sâu, trong lòng rất nhiều cảm xúc. Em gái đã thực sự trưởng thành, không còn là người cái gì cũng không biết. Nhưng thật ra chị có phải là trong lòng đã có người mình thích? Hàn Ngữ tuy rằng nhu thuận hiền lành, nhưng sức quan sát cũng không kém. Cô cảm giác ra chị gái có do dự cùng tiếc nuối. Hiển nhiên chị gái không giống như cô bình thường chấp thuận. Trong lòng cả kinh, Hàn Thấm rất muốn phủ nhận. Nhưng tình cảm chị em từ nhỏ đã rất tốt, không có gì giống nhau. Cô không thể nói lời ngược với trái tim. Hít vào một hơi, cô có chút thất bại thừa nhận. Có, là có một người đàn ông. Hai người là như thế nào quen nhau? Hàn Ngữ bị gợi lên hứng thú, rõ ràng đem cuộn len ném sang một bên, vểnh tai nghe chị gái kể chuyện tình yêu. Hàn Thấm đơn giản là nói ra lần đầu tiên bất ngờ với Davi tại bờ biển. Hắn tốt lắm, xem chị dầu dĩ không vui liền muốn giúp chị vui vẻ. Ở bên hắn, chị cảm thấy thực thả lỏng, thật vui vẻ. Hơn nữa biết được mơ ước của hắn, vô tư nguyện ý vì nhiều người trả giá. Thật sự là chuyện mà không phải người bình thường nào cũng có thể làm được. Nghe thấy lời nói của chị gái, Hàn Ngữ có chút nhận ra. Chị, kỳ thật chị rất muốn tự do đi. Bị trói ở xí nghiệp Hàn thị, cho dù chị rất có tài, nhưng lại bị ba bà và anh trai áp chế không thể phát triển. Chị đối với Davi kia rất có hảo cảm. Có phải hay không là cảm thấy rất hâm mộ sự tự do của hắn? Bỗng nhiên được nới rộng tầm mắt, Hàn Thấm kinh ngạc với sự quan sát tỉ mỉ của em gái. Nhưng mà lại chỉ có thể cười khổ. Chị không hiểu được. Chị chỉ biết chính mình thực thích hắn. Nếu không có hôn sự với Hương Sa, cùng trách nhiệm với xí nghiệp Hàn thị, chị thực hy vọng cùng hắn nói chuyện yêu đương. Kể hắn thích chị sao? Nhìn ra chị gái đã thực sự yêu, cô hy vọng chuyện này không phải là chị gái đơn phương một phái yêu người ta. Hẳn là thích đi. Người kia, hắn thực sự rất thẳng thắn, cũng không che giấu hào cảm với ta. Bất quá cho dù chúng ta có lực hấp dẫn lẫn nhau thì cũng có làm được gì. Nhất định là không có kết quả. Cùng hắn quen biết thật thú vị, cho đến bây giờ đã thành yêu cùng tiếc nuối. Nhớ đến tâm lại cảm thấy thật đau. Chị, Hàn Ngữ cảm thấy rất khổ sở, rất khổ sở. Chị gái vì Hàn gia đã phải trả giá nhiều như vậy, hiện tại thật vất vả mới gặp được tình yêu chân thật. Nhưng bà và anh trai ích kỷ sẽ buông tha cho sao? Chị đừng quản việc công ty nữa, cố gắng theo đuổi chính mình đi. Cũng không cần gả cho cái người họ Hướng kia. Được, Hàn Thấm đáp ứng rõ ràng, dọa cho cô nhảy dựng lên. Chị nhanh như vậy đã nghĩ thông? Hàn Ngữ ngơ ngác hỏi, có chút bị chị gái biến hóa cấp tốc dọa cho choáng váng. Bởi vì phải gả đến Hướng Sa là em. Quyết định này từ lúc cô nghe La Tần báo cáo sau liền ẩn ẩn mà thành. Mà chị sẽ gả đến Lăng gia. Nếu con trai của Hướng Sa thực sự là người có trách nhiệm, như vậy một khi nguyện ý nhận lấy đám hỏi này, đại biểu rằng hắn sẽ không bạc đãi Tiểu Ngữ, mà cái tên bại hoại gia tử Lăng gia, Lăng Dục Vĩ kia liền ra cho cô tới thu thập đi. Nửa tháng nữa chính là ngày thiên kim Hàn gia lấy chồng. Hàn Mẫn Văn bàn tính tính thật nhanh. Hôn lễ của em gái tổ chức trước, hôn lễ của chị gái chỉ cách một tuần, để tránh miễn cho đêm dài lắm mộng. Hàn Thấm lại đến bờ biển, nơi ấy cô có sự nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.